vẫn dùng khi không có mặt con cái. Hình như giọng nói đặc biệt ấy đã kéo Fiona ra khỏi vực thẳm mà bà đang chới giới. Đôi mắt to màu nâu nhìn lên gương mặt hiền hậu của chồng đầy âu lo và mỏi mệt. Đấy, bà vừa nói vừa chỉ bài báo nằm ở phía cuối trang. Stuart đến sau lưng mẹ, dịu dàng đặt bàn tay lên vai trước khi đọc báo. Betty nhìn vào mặt con trai ông rồi vợ ông ra vẻ bằng lòng. Ông không có thái độ ghen tức đối với Frank trước đây. Tình yêu mà cả hai dành cho Fiona đã làm hai cha con gần gũi nhau hơn. Betty đọc bài báo to lên, giọng chậm chậm, càng lúc càng đượm buồn. Tựa bài báo, một võ sĩ bị kết án chung thân. Francis Armstrong, Cleary, 26 tuổi, võ sĩ nhà nghề, hôm nay đã bị tòa án ở Claiborne kết tội cố sát Rana Cummins, thợ trồng trọt 32 tuổi. Vụ án xảy ra hồi tháng 7 vừa qua. Bồi thẩm đoàn đã đưa ra kết quả chỉ sau 10 phút họp riêng, đề nghị áp dụng hình phạt nặng nhất. Theo lời phán xử của quan tòa Fitzhugh Connelly, thì đây là một trường hợp hiển nhiên và không còn nghi ngờ. Cummins và Cleary gây gỗ với nhau dữ dội trong quán rượu của khách sạn Harbour ngày 23 tháng 7. Cũng vào chiều hôm đó, trung sĩ Tom Beardsmore, cảnh sát Gerburn, có hai nhân viên đi theo đã đến đây. Theo yêu cầu của chủ nhân khách sạn này, thì ông James Ogilvie trong một ngõ hẻm bẩn thỉu của khách sạn, các cảnh sát viên đã bắt gặp Cleary đang đá túi bụi vào đầu Cummins. Anh này đang nằm dài dưới đất bất tỉnh. Hai nắm tay của Cleary đầy máu, có tất cả những chùm tóc rứt ra từ trên đầu của Cummins. Trong khi bị bắt, Cleary say mềm nhưng vẫn còn sáng suốt. Lúc đầu hắn chỉ bị truy tố tội đánh người và gây thương tích, nhưng sau đó hắn phải trả lời về tội cố sát vì Cummins bị chấn thương sọ não, đã chết ở bệnh viện Gilburn ngày hôm sau. Luật sư Arthur Whitey, biện hộ cho bị can, cho rằng thân chủ của mình vô tội bằng cách lập luận hắn bị bệnh tâm thần, nhưng bốn giám thị khoa tâm thần được chỉ định tuyên bố một cách dứt khoát. Chiếu theo luật McNaughton, Cleary không thể coi như một có trách nhiệm đối với hành vi của mình. Khi ngỏ lời với các vị bồi thẩm đoàn, quan tòa Fix Connelly tuyên bố vấn đề không phải là xác định bị can có tội hay vô tội, vì rằng sự phán xét không thể khác hơn là có tội. Nhưng ông yêu cầu các bồi thẩm đoàn suy nghĩ trước khi kết luận nên khoan hồng hay nên nghiêm khắc, vì tất cả tùy thuộc vào ý kiến của các vị. Khi kết án Cleary, quan tòa Fitz Cummins gọi hành động của bị can là dã man, mất tính người, nhưng lại cho rằng hành động ấy không có dự tính trước và đã phạm trong tình trạng say rượu nên tránh được án tử hình. Ông cho rằng hai quả đấm của Cleary cũng là những vũ khí nguy hiểm, không khác súng hay dao. Cleary bị kết án chung thân khổ sai, chịu hình phạt tại nhà tù Graburn. Nơi đây được xây để giam giữ những loại tù bản chất đặc biệt hung dữ. Khi tòa giải bị can, hỏi có điều gì muốn nói không? Cleary đáp, tôi chỉ yêu cầu đừng cho mẹ tôi hay biết vì sự việc này. Betty nhìn lên đầu trang để xem ngày tháng tờ báo, ngày 6 tháng 12 năm 1925. Tòa báo này đã 3 năm mới đến đây, ông thì thầm, người rụng rời.

trang bị tàu bè và các mỏ. Cha Rob viết, số tiền mà tôi gửi đến ông chỉ là một giọt nước biển và không đến 10% thu nhập bằng hàng năm của riêng Rohira. Ông đừng lo về những năm khó khăn, các tài khoản của Rohira rất lạc quan. Tôi có thể trả lương cho ông suốt đời, chỉ cần dựa vào thu thập của Điền Trang. Do đó, tiền mà ông nhận là của ông và không thâm một đồng nào của Metro Limit. Tiền này từ nguồn riêng của Điền Trang chứ không phải của công ty. Tôi chỉ yêu cầu giữ sao cho sổ sách luôn kịp thời và chặt chẽ dự phòng các cuộc kiểm tra dưới đây. Chỉ sau khi nhận lá thư trên, Betty tập hợp cả gia đình vào một buổi tối tại phòng khách lộng lẫy. Ông chủ trì trên mũi ông có cặp kính gọng thép. Ông ngồi trong chiếc ghế bành lớn màu kem, hai chân êm ái đặt trên một ghế dài cùng màu, còn cái ống dấu đặt trên gạt tàn thủy tinh waterfall. Thật là dễ chịu làm sao, ông nói với nụ cười, cùng lúc đảo mắt nhìn quanh. Ba nghĩ chúng ta nên biểu quyết hoan hô sự thành công của mẹ. Các con nghĩ sao? Đề nghị của Betty được hưởng ứng bằng những tiếng thì thầm đồng tình của các con trai. Fiona nghiêng đầu sang bên, trở mình trên chiếc ghế bành trước kia của Mary Carson. Bây giờ được bọc lại, dải lụa lóng lánh màu kem. Còn Maggie thì thích nằm thu mình như con mèo trên cái ghế dài. Cha Ruff đã làm tỏ rõ tất cả và tỏ ra rất rộng rãi. Betty tiếp tục nói, ông đã gửi ngân hàng 7.000 bảng đứng tên ba và mở các sổ tiết kiệm 2.000 bảng cho mỗi đứa trong các con. Với tư cách giám đốc Điền Trang, ba lãnh 4.000 bảng mỗi năm. Bắp lãnh 3.000 bảng với chức vụ phó giám đốc. Tất cả các con của ba đến tuổi lao động, Jack, Huggy, Sue đều lãnh 2.000 mỗi năm. Riêng Jim và Betsy được 1.000 cho đến khi nào hai đứa đủ tuổi đi làm. Sau này Điền Trang sẽ bảo đảm cho James và Betsy mỗi đứa một thu thập ngang bằng với các thành viên Clary khác làm việc tại Rohida. Dù cho hai đứa có chọn một nghề nào khác đi nữa, khi James và Betsy được 12 tuổi, cả hai sẽ được gửi học nội trú tại trung học Riverview ở Sydney. Mọi chi phí do Điền Trang chịu. Mẹ nhận 2.000 bảng hàng năm để chi dụng riêng. Maggie cũng thế. Tiền dùng để bảo quản tòa nhà là 5.000 bảng. Mặc dầu chính ba phải tự hỏi tại sao cha Rob tưởng tượng ra một khoản tiền nhiều như thế cho công việc này. Quyết định đầu tiên của ba trong nhiệm vụ mới giám đốc là thuê thêm ít nhất là 6 người chăn nuôi để việc quản lý Rohida có nề nếp hơn. Cơ ngơi của Rohida quá rộng, không thể cán đáng với một nhóm người. Đấy là chỉ tính gián tiếp duy nhất của Betty liên quan đến vấn đề quản lý của chị ông. Fiona và Maggie tập lái chiếc xe hơi mới hiệu Rolls-Royce đã được giao trước một tuần lễ. Mary Carson qua đời. Maggie tập điều khiển các con chó trong khi Fiona lo sổ sách. Đúng ra Maggie rất hạnh phúc nếu không phải chịu đựng sự vắng mặt dai dẳng của cha Ruff. Cuộc sống này phù hợp với mong ước từ lâu của cô. Có mặt ở những khu đất rào nuôi cừu, cởi ngựa, làm công việc của người chăn nuôi. Tuy nhiên, sự vắng của cha Ruff đã gây cho Maggie một nỗi buồn đau ầm ĩ. Kỷ niệm của cái hôn được lồng vào những giấc mơ âu yếm mà đã sống lại trong tưởng tượng của Maggie cả nghìn lần. Nhưng ký ức không thể thay thế thực tế. Maggie có cố gắng làm thế nào, cảm giác thật sự cũng không tìm lại được mà chỉ còn là cái bóng mờ như một áng mây nhẹ và buồn. Khi cha Ralph viết thư báo cho gia đình biết về tin Phan, cũng như là lúc ông đã cắt đứt hy vọng cuối cùng mà Maggie nuôi dưỡng lâu nay, là cha Ralph sẽ mượn cớ chuyện này để đích thân đến Rohira. Sự trường thuật của ông về cuộc hành trình đến nhà tù Gravern để thăm Phan được ghi lại tỉ mỉ, nhưng không để lộ chút đau xót đã gợi ra, không gây nghi ngờ về tình trạng tâm thần càng ngày càng sa sút của Phan. Ông tìm cách nhưng không thành công chuyển Phan qua bệnh viện thần kinh Morissette, nơi người ta giam những tội nhân giết người mắc bệnh tâm thần. Ông chỉ phát họa ra chân dung lý tưởng của một Phan chịu đựng, ngoan ngoãn chấp nhận trả giá các lỗi lầm của mình với xã hội. Ở một đoạn được gạch đậm dưới hàng chữ, ông cam đoan là Phan không chút nghi ngờ khi được ông cho biết gia đình hoàn toàn không hay chuyện của Phan. Ông bảo rằng tình cờ mà ông biết được tên Phan nhờ đọc một bài báo ở Sydney. Sau đó thì Phan dịu lại. Cha Ralph viết và các sự kiện tạm dừng ở đó. Betty có ý định bán con ngựa hồng của cha Ralph trước kia, nhưng Maggie không đồng ý. Ba ơi, con gian xin ba đừng bán, con có thể cởi con ngựa hồng mà. Ba hãy tưởng tượng xem mình ăn nói ra sao nếu sau này bao việc cư xử tốt của gia Rớp. Cha Rớp, một hôm cha trở về đây để thăm và biết được chúng ta đã bán con ngựa của ông rồi. Betty nhìn con gái chăm chú có vẻ suy nghĩ. Maggie, ba không tin là cha Rớp sẽ trở về đây. Cha Rớp có thể trở về đây chứ, làm sao biết trước được. Đôi mắt của Maggie sao mà giống mẹ thế. Betty không nỡ nói gì thêm. Ông không muốn gây thêm sự đau khổ cho đứa con gái đáng thương của mình. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của thư viện audio.net diễn đọc. Thôi thì ba đồng ý vậy Maggie. Chúng ta sẽ giữ lại con ngựa hồng, nhưng con nhớ cởi nó thường như con kia. Ba không thích ở Rohida có ngựa phát phì, con nghe ba chứ? Cho tới nay Maggie chẳng muốn cởi ngựa cái của cha Ralph, nhưng từ nay Maggie sẽ cởi lưng phiên hai con để cả hai đều lãnh thức ăn của nó xứng đáng. Mùa đông khô và các trận mưa mùa hè không đến, cỏ mọc cao lên tới đầu gối, tùm, chịu những trận nắng dữ dội khiến cho từng cọng cỏ trở nên khô giòn. Từ trong các khu đất rào nuôi cừu nhìn ra xa phải nheo mắt lại và kéo sụp dành nón rộng xuống trán. Đồng cỏ như gương màu vàng ánh cuốn thành hình trôn ốc trước từng cơn lốc, tạo ra những ảo giác xanh sáng nhoáng. Lá vàng của những cành cây khô nhỏ bay lên từng đống này sang đống khác. Khô hạn dữ dội, ngay cả những cây lớn cũng khô héo, vỏ tróc ra từng vạt cứng giòn. Những con cừu không bị ảnh hưởng gì. Cỏ non còn đó ít nhất một năm hay lâu hơn, nhưng con người thì không tránh khỏi bị ảnh hưởng nặng bởi thời tiết khô cằn. Người ta vẫn hy vọng năm sau, hai năm sau nữa, mưa sẽ đến. Trong những năm may mắn, người ta được hưởng từ 30 đến 10cm lượng mưa. Còn những năm thời tiết xấu, chỉ còn 5cm hay không có gì cả. mặc cho cái nóng thiêu đốt già rượi, Maggie vẫn yêu cuộc sống. Ở những bãi chăn cừu, vào lúc rỗi rảnh, Maggie nghiên cứu thiên nhiên và nhớ đến Ross như thường lệ. Trong đáy lòng mình, Maggie không bao giờ coi tình cảm dành cho Ross như một thứ tình cảm hết sức dẫn dơ của trẻ con. Maggie vẫn coi đó là hết sức đơn giản là tình yêu. Tình yêu như trong các cuốn sách thật là bất công. Cái hàng rào giả tạo dựng lên bởi chiếc áo dòng đã chắn giữa Maggie và điều mà cô chờ đợi ở Ralph, trở thành vợ của ông. Maggie ao ước được sống với Ralph như cha mẹ cô sống với nhau và đạt tới sự hòa hợp mà ông sẽ yêu Maggie như bà ba đã yêu mẹ. Lúc đó Ralph sẽ nhanh chóng nhận ra rằng cuộc sống chung với Maggie sẽ đáng sống hơn biết bao so với cuộc sống đơn độc. Maggie không biết rằng Ralph không thể từ bỏ chiếc áo dòng bất cứ lý do nào. Dân Maggie biết một linh mục không thể là chồng hay là người tình được, nhưng cô đã có thói quen vượt qua điều cấm kỵ ấy bằng cách phớt lờ chức năng tôn giáo của Ralph. Những điều hiểu biết ít ỏi về đức tin công giáo chưa bao giờ giúp Maggie có thể bàn đến những lời nguyện của một linh mục. Giả lại, bản thân cũng không có nhu cầu bức thiết về tôn giáo, và Maggie đã gạt ra ngoài những suy nghĩ sâu xa chưa bao giờ thấy được an ủi với các lần cầu kinh. Maggie tuân theo các lệ luật của nhà thờ chẳng qua vì sợ rằng nếu vi phạm sẽ bị đày xuống địa ngục vĩnh viễn. Lúc này đây, Maggie tưởng tượng đến hạnh phúc được sống chung, ngủ bên cạnh cha Ralph. Chính ý nghĩ được gần gũi ấy bỗng làm Maggie bực bội rồi trở nên khó chịu, bồn chồn. Ngồi trên lưng ngựa, Maggie nghĩ đến vô số những nụ hôn mà không hề biết rằng sự khó chịu bồn chồn kia xuất phát từ một đòi hỏi khác. Những lần phi ngựa qua các bãi chăn cừu đã không giúp Maggie hiểu biết thêm chút nào về vấn đề sinh lý, vì rằng mùi chó săn từ xa đã cắt đứt ngay mọi thèm muốn cặp môi giữa những con cừu. Ngoài ra, như tất cả các trại chăn nuôi khác, người ta không bao giờ để việc nhảy giống không tính toán trước xảy ra. Khi các con cừu đực được thả chung với các con cừu cái trong một khu đất rào, thì Maggie được lệnh của cha phải đi nơi khác. Còn khi gặp một con chó nhảy lên một con khác, phản ứng tự nhiên của Maggie là rung roi lên ngăn cản chúng đùa giỡn. Chưa chắc ai đã giải thích được trong hai điều này sau đây điều nào tai hại hơn. Một là đòi hỏi lờ mờ, bồn chồn trong dạ, rồi bực bội nổi lên, và một thèm muốn cụ thể kèm theo nhu cầu rõ ràng được thỏa mãn. Maggie thì khắc khoải mà không hiểu rõ đòi hỏi sau đó là gì, nhưng sự nổi dậy trong lòng thì rõ ràng là có. Và những lúc như thế, Maggie lại nghĩ đến Ralph một cách cuồng nhiệt, mơ tưởng, buồn khổ và thèm muốn. Cuối cùng thì Maggie buồn phiền vì dù cho rằng Ralph đã thú nhận yêu mình, trên thực tế mình chẳng là gì trong lòng Ralph, cho nên chẳng bao giờ cha trở về thăm Maggie. Giữa lúc Maggie miên man suy nghĩ thì Betty phi ngựa tới. Ông cũng đang trên đường về nhà, thấy con mỉm cười, Betty ghim ngựa lại và chờ. Một bất ngờ thú vị, ông nói to và cho con ngựa già màu xám đi sát bên cạnh ngựa hồng của con gái. Dân thú vị lắm ba à, ở các bãi xa có khô cạn không ba? Còn hơn ở đây, ba chưa bao giờ thấy nhiều con kangaroo như thế, có lẽ chúng không còn tìm thấy cái gì ăn.